Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà bình thường thật sự không nhất định muốn cưới một cô con dâu, ngoài ăn với ngủ ra thì chỉ biết chơi. Còn giống trẻ con thế này. Vợ lão Phạm liếc nhìn vẻ mặt của Phương Chính Lễ, thấy trên mặt anh ta không có gì bất mãn, ngược lại còn nghiêm túc hỏi: "Đồng chí Cố, vậy cô thích ăn gì?" Không khỏi lẩm bẩm trong lòng: "Chị dâu bà không phải nói Chính Lễ rất kén chọn sao? Nói Chính Lễ muốn đối phương xinh đẹp, còn phải đảm đang, phải biết điều này nọ." Bà ấy là mẹ mà nghe xong còn trợn mắt, không khỏi liếc nhìn Phương Chính Lễ nhiệt tình chủ động. Vợ lão Phạm im lặng: "Tình cảm là xinh đẹp mới là trọng điểm đúng không? Những thứ khác đều là thứ yếu." Cố Xương nói: "Nhiều lắm, đồ ăn ngon thì tôi đều thích ăn." Phương Chính Lễ cười, nói: "Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở huyện, biết nhiều chỗ ăn ngon. Có cơ hội tôi sẽ dẫn cô đi nếm thử." Vợ lão Phạm cũng cười, mở lời tạo cơ hội cho hai người: "Cô thấy hôm nay cũng khá đẹp. Bây giờ còn sớm, hai đứa vừa hay ra ngoài dạo chơi, ăn chút đồ ăn ngon bên ngoài." Phương Chính Lễ lập tức nghiêng đầu, nhìn sang Cố Xương, hỏi ý kiến của cô. Cố Xương nghĩ ngợi: "Được." Phương Chính Lễ trong lòng mừng thầm, đứng dậy khỏi ghế, vô tình vuốt lại quần áo. Vợ lão Phạm dặn dò: "Chính Lễ à, con phải chăm sóc tốt cho Xương Xương đấy." "Con biết rồi, cô họ." Phương Chính Lễ vội vàng nói. Cố Xương đứng dậy, nhìn vợ lão Phạm nói: "Vậy bác gái, chúng cháu đi đây." Ra khỏi sân nhà họ Phạm, Cố Xương hỏi Phương Chính Lễ bên cạnh: "Chúng ta đi đâu?" Phương Chính Lễ nghĩ ngợi, nói: "Hay là chúng ta đi dạo công viên?" Cố Xương: "Được." Đi một lúc, cuối cùng cũng đến cổng công viên. Cố Xương nhìn thấy dưới gốc cây có một chiếc ghế dài, nói: "Có hơi nắng, hay là chúng ta ngồi xuống đi." Phương Chính Lễ có chút bực bội, thấy má cô ửng hồng, đầu mũi toàn là những giọt mồ hôi li ti, vội vàng nói: "Đồng chí Cố, cô ngồi trước đi, tôi đi mua cho cô chai nước ngọt." "Cảm ơn." Cố Xương nói. Cô ngồi xuống ghế, dùng tay quạt cho mình. Phương Chính Lễ nhanh chóng quay lại, trên tay không chỉ cầm chai nước ngọt, còn có một xiên hồ lô đường. Phương Chính Lễ nói: "Vừa hay nhìn thấy người bán hồ lô đường nên cũng mua một xiên. Không biết đồng chí Cố có thích ăn không?" Anh ta mở nắp chai, đưa nước ngọt cho cô, để cô giải khát trước. Cố Xương vừa nhận lấy vừa nói lời cảm ơn. TBC uống xong nước ngọt, tâm trạng của Cố Xương tốt hơn hẳn. Phương Chính Lễ ra hiệu cho cô đưa chai nước ngọt cho anh ta, rồi đưa xiên hồ lô đường cho cô. Cố Xương bị sự chu đáo của anh ta làm cho có chút ngượng ngùng. Cô cắn một viên táo gai, má phồng lên: "Đồng chí Phương, anh không ăn sao?" Phương Chính Lễ thấy cô ăn ngon lành, cười nói: "Tôi không thích ăn đồ ngọt." Cố Xương hỏi một câu: "Vậy anh thích ăn gì?" Phương Chính Lễ nghĩ ngợi, nói: "Tôi đối với đồ ăn không có yêu cầu gì, miễn là ăn được là được." Phương Chính Lễ nhìn đồng hồ, nói: "Đồng chí Cố, cô đói không? Tôi thấy cũng không còn sớm nữa. Hay là chúng ta đi nhà hàng ăn cơm đi?" "Được." Hai người lại đến nhà hàng. Phương Chính Lễ hỏi cô muốn ăn gì. Cố Xương nhìn vào thực đơn, gọi một đĩa thịt ba chỉ xào ớt. Phương Chính Lễ thấy vậy, lại gọi thêm một món mặn, còn có một món canh. Đợi trả tiền xong, hai người ngồi vào chỗ. Phương Chính Lễ nhận ra xung quanh có không ít khách hàng lén nhìn họ, lập tức thẳng lưng. Anh ta biết ánh mắt của những người này đều hướng về đồng chí Cố, anh ta không thể làm mất mặt đồng chí Cố được. Cách chương.